Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, phát điên chăng? Bulma, Yamcha miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm của hắn có chút cứng ngắc, dù sao hắn vẫn như cũ yêu Bulma. Đúng như vậy, có một rất khủng bố khí tức tà ác hàng lâm địa cầu. Cho nên chúng ta tất cả mọi người tới rồi. Chỉ là cái kia tà ác cường giả hàng lâm phía sau. Không giải thích được chạy đến một thiếu niên. Thiếu niên này cường đại đến bất khả tư nghị. Dễ dàng liền đem tà ác khí tức kia cường giả giết chết. Sau đó hắn dường như tìm Goku có một số việc. Mới vừa cùng Goku đến bên kia đi nói chuyện. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC. Bên kia, Bulma nghi ngờ nói, vậy tại sao các ngươi đều ở chỗ này? Bởi vì người thiếu niên kia nói muốn cùng Goku đơn độc nói chuyện. Yamcha nói rằng, đơn độc đàm luận, thì ra là thế, Bulma nhưng là nhớ kỹ mới vừa nàng và Krillin cùng một chỗ. Ngoại trừ đi dạo phố bên ngoài, Krillin còn để cho nàng luyện chế một cái viễn trình máy nghe lén. Lúc đó Bulma liền mặc danh kỳ diệu, không biết Krillin muốn nàng làm cái này làm cái gì. Thành thật mà nói, ngươi là không phải đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Bulma quay đầu cười híp mắt nhìn Krillin, ta nếu nói là không phải, ngươi sẽ tin tưởng sao? Krillin bất đắc dĩ nói, để Bulma chế tác máy nghe lén là Son Gohan chủ ý. Liền Krillin chính mình đều không phải minh bạch vì sao Son Gohan để hắn làm như vậy. Đương nhiên sẽ không, ta nhưng là đệ nhất thiên hạ thông minh mỹ nữ khoa học gia. Bulma dám thôi nói, nàng hai tay ôm Krillin, nhanh, mang ta bay lên trời. Ta muốn xem nhìn một cái người thiếu niên kia ở nơi nào. Krillin ôm Bulma hông phi lên không trung. Rất nhanh liền chứng kiến cách đó không xa tiểu sơn cốc bên trong. Son Goku cùng một thiếu niên đang nói chuyện. Hắn nói là, Bulma liền đội máy nghe lén, điều chỉnh tốt phương hướng khoảng cách. Rất nhanh Son Goku cùng Trăng nói chuyện liền truyền vào trong tai nàng. Ta không biết vì sao, lúc này đây tới đến địa cầu cũng chỉ có Cớt Vương. Không có Fide, Trăng nói rằng. Ánh mắt của hắn không thấy Son Goku, cũng là xem hướng trên bầu trời. Cái kia Rick Lâm ôm Bulma, đối với mẫu thân mình khí tức, chăng là rất quen thuộc. Mẫu thân lúc còn trẻ thực sự cực kỳ xinh đẹp, chăng cảm giác trong lòng có một cỗ bắt đầu khởi động. Bây giờ mẫu thân thanh xuân sáng lệ, chói lọi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhưng là tương lai. Bất quá Trăng rất nhanh liền đè xuống trong lòng bắt đầu khởi động. Bởi vì hắn ánh mắt rơi vào Bulma bên người. Vì sao không phải Yamcha? Trăng nhìn một tay ôm lấy Bulma vòng eo Krillin. Cùng với đem thân thể hoàn toàn y ở Krillin trong ngực Bulma trong lòng đột nhiên có chút loạn. Tên kia rốt cuộc là người nào? Là Krillin thúc thúc sao? Krillin dáng dấp Bulma cũng cùng Trăng cặn kẽ miêu tả quá. Không có mũi, đầu trọc, thân cao cùng Kadik không sai biệt bao cao. Trên bầu trời ôm Bulma nhân cũng là không có lỗ mũi đầu trọc. Nhưng là thân hình cao lớn. Chẳng lẽ nói mẫu thân lúc còn trẻ không chỉ có cùng Yamcha từng có. Vẫn cùng Krillin thúc thúc từng có. Trăng cười khổ, Yamcha cùng Bulma chuyện. Bulma đã nói với hắn rất nhiều lần, nhất là lúc này đây hắn tới cái này cái thế giới. Bulma càng là cường điệu nói thời đó hắn cùng Yamcha là người yêu. Cho nên Trăng đã sớm có chuẩn bị đến sau này sẽ thấy mẫu thân và Yamcha rất thân mật. Nhưng khi nhìn đến mẫu thân thân mật đối tượng không phải Yamcha, mà là một người khác, quên đi, mẫu thân sự tình ta bất kể. Trăng thu thập tâm tình, Cớt Vương, Son Goku lông mi khơi một cái nói rằng, ta biết tên kia, cùng Fide giống nhau cũng là cái gì vũ trụ đế vương. Không nghĩ tới bị ngươi giết người chết kia cường đại tà ác khí là hắn. chỉ là ngươi nói Fide lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đã chết rồi sao? Nguyên bản Fide ở Namek Tinh cũng chưa hoàn toàn chết đi, mà là hư hại hài cốt cùng thân thể phiêu đãng ở trong vũ trụ. Bị phụ thân hắn Cớt Vương cấp cứu trở về chữa bệnh được rồi. Đi tới nơi này cái địa cầu cuối cùng chết ở trong tay của ngươi. Trăng nói rằng, còn có chuyện này. Son Goku lơ ngơ nhìn Trăng. Ta dường như có chút không phải quá minh bạch ngươi nói. Nói chung, theo nguyên bản kế hoạch, ngươi sẽ ở 3 giờ sau mới. Chỉ có, đuổi trở về địa cầu. Cho nên, ta mới, chỉ có, mới vừa rồi thay ngươi giết chết Cớt Vương. Nếu không, Cớt Vương hẳn là chết ở trong tay ngươi. Trăng nói rằng, đúng như vậy à. Son Goku cười khổ, hắn vẫn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nếu như ta biết ngươi có thể nhanh như vậy trở về, ta cũng sẽ không giết chết Cớt Vương. Thật là, ta cư nhiên ngu xuẩn cải biến lịch sử. Nhưng là vì sao lịch sử sẽ đúng như vậy, mà không phải như vậy? Trăng đích thì thầm một tiếng. Lịch sử, có thể nói xong càng hiểu rõ một chút sao? Son Goku cười khổ nói. Ta lát nữa sẽ cùng ngươi nói minh bạch. Bất quá trước đó, ta muốn thỉnh giáo một cái. Ngươi có thể dựa vào ý chí của mình, tùy tâm sở dục biến thân thành Super Saiyan sao? Trăng có chút kỳ vọng nhìn Son Goku. Ở mẫu thân hắn Bulma tự thuật bên trong, Son Goku nhưng là cường đại đến thái quá. So với phụ thân hắn Kadik càng cường đại. Tuy là Trăng không phục lắm Bulma luôn mồm đối với Son Goku tán thưởng, nhưng là cũng rất muốn nhìn một chút Son Goku thực lực, thậm chí đọ sức một phen. Còn như Bulma một lần lại một lần căn dặn để hắn hướng Son Goku thỉnh giáo võ đạo, cái kia là hoàn toàn không thể. Ta biến thân Super Saiyan. Son Goku không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều biết. Ân, tuy là hiện tại ta còn không có biến thành Super Saiyan quá. Bất quá Krillin nói qua, thực lực của ta nếu thật muốn biến thân Super Saiyan nhưng thật ra là rất đơn giản. Cho nên mới có thể giống như lời ngươi nói như vậy. Dựa vào ý chí của mình, tùy riêng sử dụng biến thân thành Super Saiyan. Lúc này đây đến phiên Trăng đầu đầy vụ thủy. Son Goku tiên sinh, ngươi mới vừa rồi là nói ngươi còn sẽ không biến thân thành Super Saiyan sao? Coi như là a, Son Goku Thúy Thanh nói rằng, nhưng là ngươi sẽ không thay đổi thân thành Super Saiyan. Cái kia thế nào đánh bại Fide? Trăng nghi ngờ nói, vì sao không biến thân Super Saiyan liền không thể đánh bại Fide? Son Goku kỳ quái nhìn Trăng. Lời của ngươi rất kỳ quái, thực lực của ta nhưng là rất cường đại, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể chiến đấu một cái. Trăng đều sắp phát điên, biến thân Super Saiyan thực lực sẽ có 50 lần tăng lên. Không biến thân Super Saiyan, coi như luyện bên trên 100 năm cũng là không đủ. Tựa như hắn Trăng, hiện tại đã sở hữu 4 triệu thái độ bình thường lực lượng. Đây đã là rất giỏi, tựa như Gohan, tựa như phụ thân hắn Kadik, thái độ bình thường chiến lực mới, chỉ có, bao nhiêu, đúng rồi, chẳng lẽ là cái này cái thế giới Fide liên biến thân cũng không kịp đã bị Son Goku thúc thúc giết. Chết, Trăng bỗng nhiên trong đầu chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu. Fide sở hữu vài loại hình thái. Hơn nữa hoàn toàn thể rất kinh khủng, những thứ này Bulma là không phải quá rõ ràng. Nhưng là Son Gohan cũng là biết. Cũng nói với Trăng, Son Goku tiên sinh, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Fide hẳn là rất cường đại, không phải có thể đơn giản đánh bại thậm chí giết chết. Trăng nói rằng, Fide là rất cường đại. Son Goku gật đầu. Hắn là ta đã thấy ngoại trừ ngươi và Krillin bên ngoài. Một người cường đại nhất tên, ngoại trừ ta và Krillin thúc thúc. Trăng lại là sửng sốt. Hắn nhớ kỹ Bulma trong miệng. Krillin dường như so với Son Goku yếu đi rất nhiều. Hơn nữa Son Goku là Super Saiyan, có thể tưởng tượng cường đại bao nhiêu. Son Goku tiên sinh, lẽ nào Kadik cùng Piccolo cũng không bằng Krillin cường đại sao? Chẳng nhịn không được nói rằng, dù sao vô luận là Bulma trong miệng, vẫn là Son Gohan trong miệng, Kadik cường đại là gần với Son Goku, mà Piccolo là thua ở Kadik. Sau đó mới đến rồi Tenshinhan, Krillin, Yamcha, Kadik cùng Piccolo cũng không tệ, nhưng bọn họ và Krillin so với Son Goku cười cười, tạm thời là không thể so được. Chẳng hơi chớp mắt, Son Goku lời nói ý tứ hiển nhiên là cho rằng Krillin thực lực vượt xa khỏi Kadik cùng Piccolo. Son Goku tiên sinh, xin hỏi ngươi và Fide lúc chiến đấu, Fide có không được biến thân, thay đổi mấy lần thân? Chẳng nói rằng, đương nhiên là có biến thân, hình như là biến một lần, lần thứ hai, vẫn là. Son Goku suy tư về, như vậy đi, Son Goku tiên sinh, ta có một mạo muội thỉnh cầu, ngươi có thể hay không thi triển ra cùng Fide lúc chiến đấu giết chết Fide lúc sức chiến đấu như thế? Chẳng nói rằng, không phải nếu như vậy sao? Son Goku nhìn Chăng, thực lực của ngươi cũng rất cường đại. Nếu không ngươi cũng phóng xuất ra tất cả lực lượng. Chúng ta tìm cái tốt địa phương, chăm chú tranh tài một hồi. Có thể, Chăng nói rằng, sau đó trên người hắn khí tức trương lên đến 4 triệu. Tiếp lấy sắc mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhãn thần cũng phá lệ sắc bén. Ba, phảng phất có điện hoa vang lên, sau đó Chăng tóc hướng lên trời không dựng thẳng lên, tiếp lấy tóc bắt đầu biến sắc, lông mi cũng thay đổi thành kim sắc, đồng thời hắn đồng tử tiêu thất, một cổ khí tức kinh khủng từ Chăng trên người hướng bốn phía tịch quyển ra, hừng hực kim sắc hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Thật là lợi hại, Son Goku lông mi khơi một cái. Sức mạnh to lớn như vậy phóng thích, cư nhiên không làm cho thiên địa sản sinh dị biến. Ngươi đối với tức giận khống chế đã rất cường đại. Ngươi võ đạo coi như không tệ. Chỉ là coi như không tệ sao? Chăng trong mắt có một tia ngạo khí, cảm thấy Son Goku quá ngông cuồng. Son Goku tiên sinh, hiện tại đến phiên ngươi. Nếu không, ngươi là đánh không lại ta. Chăng nói rằng, ta tới. Son Goku nhếch miệng cười, khí tức cũng hoàn toàn phóng thích, đồng thời khởi động Kaioken. Son Goku hôm nay võ đạo cảnh giới đáng sợ đến bực nào? Đối với tức giận khống chế cùng với đối với Kaioken khống chế cũng đều đạt tới cao độ bất khả tư nghị, vì vậy hắn cái này mấy động tác cơ hồ là một ngủ gian liền hoàn thành. Chăng khí thấy bên trong trước phút chốc Son Goku khí vẫn chỉ là chừng 1000. Có thể chỉ một lúc liền đạt tới 1 ức. 1 ức, lại là 1 ức. Chăng cảm ứng Son Goku đột nhiên biến hóa khí tức. Trong đầu dường như bị vật gì vậy nổ một cái tựa như. Hắn chừng đại mắt nhìn gần ngay trước mắt Son Goku. Son Goku tuy là khí tức từ 1000 mốt dưới nhảy tới 1 ức. Nhưng là tóc hắn cũng không hề biến thành tóc vàng hướng lên trời dựng thẳng lên. Lông mi không thay đổi kim sắc, con mắt cũng không có biến hóa, trên người cũng không có thiêu đốt màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Thậm chí Son Goku khí tức cũng không có hướng ra phía ngoài tịch quyền. Làm sao có thể cường đại như vậy? Chăng hầu như bối rối, hắn nhắm mắt lại mở. Trước mắt Son Goku vẫn là như vậy phổ thông, nhưng là khí thấy cảm ứng chắc là sẽ không làm bộ. Cái loại này cao tới 100 triệu khí tức cường độ nhắc nhở Chăng người trước mắt cường đại bao nhiêu, nếu như Son Goku tiên sinh có cường đại như vậy, quả thực có thể giết chết Fide. Nhưng vì cái gì hắn không phải Super Saiyan? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này cách đó không xa Tenshinhan, Kadik, Piccolo, Yamcha cũng cảm thấy Son Goku khí tức biến hóa. Kadik, Piccolo còn khá một chút, dù sao cũng là đã sớm biết Son Goku chiến lực cường đại bao nhiêu. Nhưng là Tenshinhan, Yamcha cũng cùng Trăng giống nhau, hoàn toàn bối rối. Tuy là lúc trước Piccolo, Kadik trong lời nói, bọn họ biết Son Goku, Krillin khả năng sở hữu 10 triệu trở lên chiến lực. Có thể là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Son Goku sẽ có được 100 triệu chiến lực. Hơn nữa nếu như Son Goku sở hữu 100 triệu chiến lực. Như vậy một cái khác tình huống bình thường không thể so Son Goku yếu người. Tenshinhan xem hướng bầu trời. Trên bầu trời Krillin lúc này khí tức cường độ cũng chỉ có 1000. Yamcha cũng xem hướng bầu trời. Krillin ôm Bulma Hong Chi. Bulma đôi tay ôm lấy Krillin cổ. Một khuôn mặt tươi cười cùng Krillin mặt hầu như muốn dính vào cùng nhau. Krillin thật có mạnh như vậy sao? Yamcha hung hăng ngắt một cái nắm tay. Lập tức cười khổ. Hẳn là không kém. Hơn nữa vô luận nói như thế nào, chiến lực của hắn đều không phải ta bây giờ có thể ngăn cản. Son Goku nhìn Trăng, Fide ống thích 100% lực lượng lúc. Son Goku cuối cùng đem lực lượng tăng lên tới 1.6 ức. Bất quá khi đó sở dĩ như thế thận trọng là sợ Fide chân thực lực lượng vượt qua 1.2 ức. Hiện tại Son Goku xem ra kỳ thực chính mình miễn là 80 triệu liền có thể đánh bại Fide. Cho nên 100 triệu chiến lực hoàn toàn vậy là đủ rồi. Uy, bây giờ có thể rồi sao? Son Goku kêu lên. A, Trăng dứt bỏ trong đầu một đoàn loạn ma. Cái kia Son Goku tiên sinh, người thái độ bình thường thì có cường đại như vậy. Cái này thật không phải Super Saiyan biến thân. Cái này đương nhiên không phải Super Saiyan biến thân. Ta thái độ bình thường. Nếu quả như thật phóng thích toàn bộ lực lượng lời nói, đương nhiên là có cường đại như vậy. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, sự tình thực sự biến hỏng bét, cũng không biết là tốt hay là xấu. Trăng trong lòng cười khổ. Lúc này hắn căn bản không có quá nhiều tâm tư cùng Son Goku quyết tranh hơn thua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.